Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ đồng hành với các bạn qua tập 52 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nhà sát chưa bao giờ cảm nhận được sát ý hiện rõ trong lòng Phượng Vô Tà như bây giờ. Hắn chậm rãi dương mắt, trong mắt nàng đỏ ngầu quỷ dị. Hắn không hỏi vì lý do gì muốn giết nàng ta, cũng không cần biết vì cái gì. Người muốn giết ta? Bị con người coi thường nói như thế, Kính Linh nguyên bản không hề có chút tức giận trên mặt, chỉ trầm mặc một chút, chỉ là cơn tức giận của nàng vừa mới xuất hiện. Gương mặt tuấn mỹ của tà thần chậm rãi giơ lên một bàn tay trắng nõn thon dài tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên thế gian. Nhưng mà trên mặt hắn lại hội tụ hồn lực làm cho Kính Đinh thất sắc. Trong giây phút đó, bàn tay kia giống như hiện lên một ánh mặt trời màu đen, nàng không kịp nói gì, hai tay đẩy về phía trước. Vô số con bướm tỏa ra ánh sáng xanh xuất hiện bên người nàng, trong khoảnh khắc hợp thành một cái kết giới. Ngay sau đó, nhà sát tùy ý nghiêng đầu, bàn tay giống như dung nham núi lửa dâng lên, tỏa ra một hồn lực sát thương, nháy mắt nuốt sống cả người Kính Linh. Mọi người thấy một màn này đều không biết nên diễn tả nỗi khiếp sợ thế nào. Nam nhân này quá mạnh mẽ, đương nhiên có lẽ còn có chút hiếu kỳ cùng vui mừng. Ít nhất, nhà sát xem ra có thể khẳng định không phải là kẻ địch. Sau vài nhịp thở, hồn lực trong lòng bàn tay nhà sát cũng dần dần tiêu tan hết. Chỗ ở của Kính Đinh nơi đây đã không còn một bóng người. Phía bên kia, một mảng tăm tối sâu thẳm bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Nhà sát tùy ý đánh một phát, đem viếng kính vực đều đánh nát. Đối với kết quả này, hắn không thèm để ý, di chuyển ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Tà. Cự nhiên làm cho nàng chạy thoát. Xem ra ta đã ngủ lâu lắm rồi. Nhà sát ngữ khí thản nhiên hướng người bên cạnh nói. Tuy là nói thế nhưng vẻ mặt hắn không chút thay đổi, giống như muốn giết ngay nhưng lại muốn trêu đùa vài lần mới giết. Người có thể thử thêm, ta chờ. Phượng Vô Tà lạnh lùng trả lời. Được. Nhà sát hơi hơi vuốt cằm, ánh mắt vẫn đặt nguyên một chỗ. Hắn nhìn chăm chú không gian bị bóp méo một hồi, xác định bóng dáng của Kính Linh. Bên người nàng đã không còn quan điệp. Vừa rồi, nàng ta trong tích tắc phá vỡ kết giới, hy sinh tất cả quan điệp mới tránh được một đòn. Tuy rằng nhìn qua không dấu vết bị thương tổn, nhưng khuôn mặt nàng gấp gáp liền cho thấy sự khẩn trương trong lòng. Thần là Kính Linh, cho dù là bị thương cũng sẽ không thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng nàng biết một đạo công kích kia, Lưu Ngọc Cổ Kính bị thương nặng cũng chẳng khác nào nàng bị thương nặng cả. Hai mắt Kính Linh vững vàng nhìn chằm chằm nhà sát. Người rất mạnh. Vì cái gì? Người không bị cảnh giới hồn lực áp chế. Nàng là Lưu Ngọc Cổ Khí Linh Thức Tỉnh, phiến kính vật này có thể nói chính là sân nhà của nàng, cho nên hắn mới có thể dễ dàng áp chế hồn lực của mọi người, cướp lấy sinh mạng của tất cả. Có thể với nhà sát, năng lực của nàng một chút tác dụng cũng không có. Không chỉ thế, vừa rồi những đòn công kích chí mạng của nhà sát là sử dụng sức mạnh tử thần có trong Điềm Vĩnh Hằng. Kính Linh quả thật khó có thể tưởng tượng, không ai có thể ở chính mình kính vực bên trong lấy sức mạnh của chính mình đánh mình thành trọng thương như thế. Nhà sát cười lạnh đùng, gương mặt tuấn mỹ của tà thần lộ ra sự chế giễu lạnh nhạt. Bởi vì ta không có cảnh giới, hắn chỉ là một thần chết. Người rốt cuộc là ai? Nàng không tin có người có thể làm đến điểm này. Nhà sát trong mắt hiện lên một màu đỏ, bắn ra những tia sát ý thản nhiên mà thuần túy. Nếu đây là tâm nguyện cuối cùng của người, vẫn là không có ý gì mới. Nói xong đưa tay về phía trước nắm chặt. Kính Linh cảm thấy như có một cánh tay nguyên vẹn điều khiển, khiến bản thân trong nháy mắt cùng kính vật tách khỏi nhau. Bên trong vĩnh vực dâng lên vô tận tử vong lực, Sức mạnh của nàng ta vốn là nguyên gốc lưu ngọc cổ kính, hiện tại lại bị chính nó đem mình vững vàng trấn áp, lúc này đây nàng trốn không thoát. Ngay lúc nhà sát chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo đem kính linh hoàn toàn tiêu diệt thì đột nhiên một âm thanh bên trong phiến không gian truyền tới. Ngọc Nhi, trở về đi. Thanh âm kia ôm nhuận như ngọc, tựa như tiên âm rộng lớn mênh mông, chỉ cần nghe thanh âm này liền giống như có thể nhìn thấy một nam tử khuynh thế tuyệt mỹ, lười biếng. Nói lời tự nhiên này hẳn là Quân Bất Nhiễm. Nhà sát ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt xẹt qua tia kinh ngạc. Phượng Vô Tà đang muốn hỏi, liền thấy kính linh bị nhốt trụ theo thanh âm kia vang lên, chợt hóa thành bướm bay đầy trời, biến mất không thấy. Lúc này bên trong vĩnh vực mọi người đã sắp chết lặng. Theo đế thiên tà ăn vào cấm dược liền xảy ra những biến hóa liên tiếp, đời này có thể nhìn thấy nhiều như vậy kỳ quan cũng là đáng giá. Lúc thanh âm kia xuất hiện, mọi người trái không một chút kinh hoảng, nhưng mà lại ngưng thần đề phòng. Sau khi kính linh hoàn toàn biến mất, âm thanh Quân Bất Nhiễm lại truyền tới. Phượng Vô Tà, trò chơi này người thắng. Đây là phần thưởng, lấy đi. Lời nói vang lên, kim quang liền xuất hiện, lốc xoáy màu vàng quen thuộc lại xuất hiện bên trong vĩnh vực. Cửa sinh chi, mọi người cùng kinh ngạc kêu lên, trong lòng Phượng Vô Tà bỗng nhiên mạnh mẽ nhớ tới, cửa sinh chi mở, người đó sẽ không, đế thiên tà sẽ xuất hiện sao? Nàng biết rõ có thể rất khó xảy ra, nhưng vẫn là nhịn không được, mang mong chờ. Chờ mong thân ảnh quen thuộc kia theo bên trong cánh cửa đi tới, chính là Phượng Vô Tà thất vọng rồi. Cánh cửa sinh môn xuất hiện là hai thanh kiếm vô cùng lợi hại, hai thanh trường kiếm từ giữa chậm rãi hiện ra. Một thanh màu đen, chất liệu gỗ không giống với kim loại, như là được tạo ra từ nham thạch, kiếm dài 8 thước, lưng dài 1 tấc, mặt trên điêu khắc núi non trùng điệp, những bức nham thạch xếp chồng lên nhau. Một thanh như cây xanh tràn trề nguyện ý, hoàn toàn không có chút dấu vết, giống như một gốc cây sinh trưởng trong tự nhiên, thân kiếm hẹp dài, mặt trên quấn quanh dây bụi gai. Đúng là thổ mộc song kiếm, ví như khư kiếm, cây thanh đàn kiếm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú không rời mắt hai thanh kiếm này. Loại này thượng cổ kiếm khí, sống trên đời thường có thể nhìn thấy quá một lần, hiện tại đồng thời lại xuất hiện hai thanh, mỗi người đều mang theo khát vọng trong ánh mắt nhìn về phía hai thanh kiếm, mà mọi người biết bản thân không thể tranh giành. Mà lúc này trong lòng Phượng Vô Tà cũng phức tạp, nàng nhìn trên không trung cao giọng chất vấn: Chú Hồng Sư, ngươi lợi dụng khư kiếm cùng đàn kiếm để dẫn ta nhập cuộc, coi ta như con kiến mà tùy ý đùa bẩn, hiện tại lại chắp tay đem song kiếm tặng cho ta. Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng: Ngươi cho là ngươi là thần linh có thể chi phối chúng sinh sao? Còn có âm mưu gì, còn không biểu diễn cho hết đi. Giữa trời cao truyền đến một tiếng cười khẽ như có như không. Chú Hồn Sư chỉ là cấp bậc xưng hô thấp, từ 7000 năm trước sẽ không thuộc về bản quân. Phượng Vô Tà nhướng mày: Vậy ngươi là người nào? Ta là thần sư Quân Bất Nhiễm. Trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc, hoài nghi, đều bị ngỡ ngàng. Thần sư, cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại này cảnh giới. Mọi người đều biết cảnh giới tu hành cao nhất của con người hẳn là cảnh giới hoang thần. Chẳng lẽ thần sư là hoang thần tồn tại ở trên sao? Phượng Vô Tà sát ý không giảm chút nào. Quân Bất Nhiễm, sự an bài của ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Đế thiên tài hiện tại thế nào rồi? Muốn biết sao? Phượng Vô Tà, gỡ khư kiếm cùng thanh đàn kiếm xuống đây, đến thành âm phủ gặp bản quân đi. Nói xong câu này, bên trong trời cao khôi phục một mảnh yên tĩnh. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn phía thổ mộc song kiếm. Có thể nói mục đích ban đầu của Phượng Vô Tà là hai thanh kiếm này. Hiện tại hai thanh kiếm ngay trước mặt, nàng lại không chút vui sướng vì đã đạt được mục đích. Vô Tà, nhà sát ở bên cạnh thản nhiên lên tiếng: Cứ cầm trước đã, chuyện khác tính sao? Phượng Vô Tà hít một hơi thật dài, trong lòng nhoáng chốc dâng lên một nỗi niềm. Nàng nâng lên song chưởng đưa về phía trước, hai thanh kiếm đáp lại động tác của nàng, thần kiếm vươn về bàn tay nàng. Ngay lúc kiếm khí rơi vào trong tay, trong nháy mắt xung quanh chợt thay đổi bất ngờ, cảnh sắc biến đổi to lớn, sương mù vô hạn sản sinh trong không gian trống rỗng, trong chớp mắt tràn ngập bốn phía. Không cần hoảng, cùng nhau tới gần, chú ý cảnh giới. Phượng Vô Tà trầm giọng quát, lời của nàng chợt biến đổi, sự rối loạn của mọi người từ từ lắng xuống. May mà sương mù dày đặc liên tục chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, rất nhanh biến mất. Bọn họ xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên phía trên, mặt trời nhô lên cao, trời xanh không mây, gió nhẹ lướt qua mặt, cây cỏ hương lùa vào mũi. Mọi người trong lúc nhất thời tựa hồ như vừa tỉnh lại từ trong mộng, đã không có tử vong bóng ma, những người đã chết đều sống lại, đều đứng ngay trước mặt Phượng Vô Tà. Chỉ có Đế Thiên Tà biến mất. Xa xa, cao ngất trong mây, thành âm phủ, xuyên qua vài đám mây, Phượng Vô Tà giống như trông thấy một tấm lưới hé ra che mất mặt trời, mà nàng giống như một con cá bé nhỏ đang tranh đấu trong một tấm lưới lớn. Phượng Vô Tà lắc lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng kỳ quái trong lòng, phía sau mọi người dần dần phản ứng, bọn họ ôm nhau, hoan hô. Tôn chủ, Ly Anh tiến lên trước, trên mặt mang theo sự vui sướng. Hồn lực của chúng ta đã khôi phục, Phượng Vô Tà tự nhiên cũng cảm giác được. Khi nàng đứng trên thảo nguyên kia, trong một khắc liền cảm giác được hồn lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, mà Ly Anh vừa nói xong liền dùng ánh mắt tò mò đánh giá hai thanh kiếm trong tay Phượng Vô Tà. Tôn chủ, trước đó người nhắc tới hai thanh thượng cổ kiếm khí là hai thanh này sao? Ly Anh tò mò hỏi. Phượng Vô Tà lúc này mới nhớ tới, cúi đầu đánh giá hai thanh kiếm vừa trong tay. Khác với Dầm Vũ bị phong ấn trước đó cùng Xích Viêm bị thương nặng, Khư kiếm cùng Thanh Đàn kiếm luôn luôn chính mình duy trì trạng thái tốt nhất. Điều này làm Phượng Vô Tà có chút khó hiểu. Dựa theo cách nói của Dầm Vũ, tất cả kiếm khí đều không hẳn là bị phong ấn sao? Như thế nào hai thanh này thoạt nhìn không giống như bị trấn áp? Đang nghĩ, hai thanh kiếm khí đột nhiên cùng kêu lên. Với kinh nghiệm phong phú của Phượng Vô Tà, nàng biết đây là dấu hiệu hiện thân kiếm linh, liền buông tay ra. Khư kiếm phát ra một loại hào quang màu nâu tràn ngập, thuộc loại thổ hệ tầng dày hồn lực. Một người mặc áo bào màu nâu vải bố, nhìn qua là một vị nam tử. Trên mặt hắn hơi tang thương, góc cạnh rõ ràng, đầu đội khăn choàng với mái tóc đen tán loạn, khí chất tiêu sái, ngang ngạnh. Mà thanh đàn kiếm còn lại tỏa ra một loại ánh sáng xanh biếc, hóa thành một đứa nhóc tên Tiểu Chính. Ánh mắt Phượng Vô Tà bắt đầu hướng về phía hắn. Tiểu Chính rất non nớt, trên mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu chắp tay, nghiêng nghiêng thân mình. Vị nam tử lôi thôi kia vẻ mặt phiền muộn, thở dài. Tiểu cô nương, người khuôn mặt u sầu, tự hồ không muốn làm chủ nhân của ta cùng thanh đàn. Người không thích hai thanh kiếm chúng ta sao? Lúc này, Tiểu Chính bên kia là Thanh Đàm kiếm linh cũng nhút nhát rụt rè nhìn Phượng Vô Tà. Chủ nhân không thích thanh đàn, thanh đàn làm cái gì sai sao? Nói xong nước mắt đã bắt đầu trực trào. Ta đã biết, chủ nhân là đang tức giận, muốn đem thanh đàn cùng Khư Thúc Thúc cùng nhau đến âm đảo, rồi chém thành hai nửa đi. Chính là quân thượng nói, chỉ có làm vậy mới có thể thu hút chủ nhân chấp nhận chúng ta. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Phượng Vô Tà bị một màn này làm cho không nói nên lời, trong lòng một lần nữa định nghĩa cho bọn hắn, nàng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Kỳ thật Phượng Vô Tà quan tâm là thái độ của hai kiếm linh này đối với Quân Bất Nhiễm. Thật rõ ràng, hai kiếm linh này đối với Quân Bất Nhiễm không có chút hận ý, ngược lại thật tôn kính. Hơn nữa, nghe lời nói của Thanh Đàn kiếm, Quân Bất Nhiễm kỳ thật theo ngay từ đầu chính là nghĩ muốn đem Khư kiếm cùng Thanh Đàn kiếm trực tiếp đưa cho Phượng Vô Tà. Một khi đã vậy, kính vật bên trong Quân Bất Nhiễm làm ra chuyện đó với người của bọn họ nên giải thích thế nào? Khư kiếm, Thanh Đàn kiếm, các người đều biết hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra sao? Trong lòng Phượng Vô Tà rất nhiều nghi vấn, nhưng mà Khư Kiếm cũng không có trả lời nàng ngay, chỉ nói: "Người nếu không chịu cùng chúng ta khế ước, chúng ta đây trả lời vấn đề của người như thế nào?" Một bên Thanh Đàn vẫn là đem ánh mắt khóc đỏ nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hít sâu vài cái, làm cho mình không cần tức giận. "Tốt lắm, ta cũng không có không thích các người. Ta đến chỗ này mục đích vốn là tìm các ngươi." Phượng Vô Tà cũng biết chính mình cũng có chút nóng vội, cho nên hoãn lại tâm tình, an ủi: "Chính là trong lúc này đã xảy ra rất nhiều biến cố, khế ước một chuyện, điều tra chân tướng rõ ràng, chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh thì sẽ tiến hành." Nói xong, nàng nhịn không được thở dài, không nghĩ tới Khư Kiếm nghe xong biểu tình phiền muộn, thế nhưng giống như ảo thuật lập tức biến mất. Hắn giơ tay uống công, nhét Thanh Đàn vào túi, cười nói: "Người xem, ta đã nói nữ nhân bình thường đều sẽ so sánh mềm lòng, người ngoại hình chiếm ưu thế là búp bê nhỏ, các nàng nhất định sẽ thích người." Thanh Đàn thôi nức nở, tài nhỏ bé vẫn lau nước mắt, dường mắt sợ hãi nhìn Phượng Vô Tà: "Thật vậy chăng, chủ nhân? Người thích Thanh Đàn sao?" "Thật sự." Phượng Vô Tà bất đắc dĩ dừng tay xoa đầu của Thanh Đàn. Thanh Đàn thật sự rất vui vẻ, nàng quay đầu thản nhiên nhìn vị kiếm linh đại thúc, không khỏi nghĩ muốn, nếu như Khư Kiếm Linh đã ra vẻ đại thúc thẳng thắn, nếu sốt ruột muốn hắn khai nhất định là không kết quả. Bớt quá, Phượng Vô Tà nhìn vị kiếm linh đại thúc kia: "Vị đại thúc này, hiện tại người nên giải đáp vấn đề trước đó của ta đi." Khư Kiếm cũng không hề vui đùa, nghiêm mặt nói: "Tiểu cô nương, ta cùng Thanh Đàn hầu hết thời gian đều ngủ say, biết cũng không nhiều. Ta chỉ có thể nói, quân thượng tại đây ở một thời gian lâu dài bên trong, đối với hai kiếm linh chúng ta, quả thật có nhiều chiếu cố." Thanh Đàn ở một bên không ngừng tán đồng: "Đúng vậy, quân thượng là người tốt." Nhưng Khư Kiếm cùng Thanh Đàn đối Bất Nhiễm thái độ rõ ràng khác với Giàm Vũ cùng Xích Viêm. Phượng Vô Tà cũng không thừa nhận vì bên trong bọn họ ai đang nói dối, chẳng lẽ nói phương diện này có thể nào còn ẩn tình khác. Phượng Vô Tà đăm chiêu đẩm bẩm: "Quân Bất Nhiễm, người chấp tài tặng cho ta, thật sự tốt như vậy sao?" "Đúng vậy." Khư Đại Thúc gật gật đầu, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nghi hoặc càng nhiều. "Nếu quân thượng đã cho người, người chất vấn liền trực tiếp gặp mặt hỏi, ta tin tưởng quân thượng sẽ cho người một đáp án." Khư nói. Phượng Vô Tà nhẹ gật đầu vuốt cằm, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Cho dù phải dẫn ta nhập cục, cũng không cần đem Vô Ảnh Đảo xé rách thành hai nữa chứ." Cái này, nói tới điều này, Khư Kiếm sắc mặt cứng đờ, tươi cười có chút xấu hổ. "Đó là ngoài ý muốn." Phượng Vô Tà nhíu mày: "Quân thượng có ý tứ muốn làm cho chúng ta có thể tạo ra động tĩnh, nhưng hai chúng ta thật sự ngủ thời gian quá dài, vừa nghe được thức tỉnh liền có hy vọng, đều thật sự hưng phấn, cho nên dùng sức hơi lớn." Khư Kiếm vừa nói, một bên đem ánh mắt chuyển mở, không ngừng dao động. Một bên Thanh Đàn lại còn ưỡn ngực: "Chủ nhân, ta cũng lợi hại nữa." Phượng Vô Tà cảm thấy bất đắc dĩ: "Tốt lắm, một khi đã vậy, ta đây phải đi xem thử quân Bất Nhiễm kia." Phượng Vô Tà mệt mỏi phất phất tay: "Các người trước hết quay về không gian của ta, ta đi gặp đồng bạn của các người. Chờ ta gặp qua quân Bất Nhiễm, lại bàn khế ước sau." Hai linh kiếm đáp ứng, Phượng Vô Tà mở ra không gian làm cho bọn họ đi vào. Giàm Vũ cùng Xích Viêm đã sớm khẩn cấp giải quyết xong việc của Thổ Mộc hai thanh kiếm khí. Phượng Vô Tà điều chỉnh tâm tình của mình thật tốt, thuận tiện không nhìn Tiểu Bạch hô to gọi nhỏ, làm cho nàng đáp ứng yêu cầu nha sát. "Ta không ở đây mấy ngày, khả năng gây sự đã giảm xuống một chút." Lúc này nhà sát mới đột nhiên lên tiếng, tuy rằng hắn không biết sự tình ngọn nguồn, nhưng theo Phượng Vô Tà cùng hai gã kiếm linh đối thoại cũng có lẽ đoán được vài phần. Hơn nữa trước kia nhìn thấy thủ đoạn của người kia, đủ để có thể nhìn ra người phía sau thật sự có tài cán. ta cũng có khả năng không gây phiền toái. Phượng Vô Tà lạnh lùng hừ một tiếng. Là có người trăm phương ngàn kế muốn tìm ta gây phiền toái. Nói chuyện, ánh mắt nàng hướng về không trung. Phượng Vô Tà biết người kia sau lớp màn nhất định vẫn đang nhìn nàng, nhưng rõ ràng hiện tại Quân Bất Nhiễm không có ý tưởng muốn cùng nàng nói chuyện. Nhà sát cười khẽ, là Phượng Vô Tà tự rước phiền toái, cũng hoặc là phiền toái tự tìm đến Phượng Vô Tà. Hắn không để ý cái kia Quân Bất Nhiễm là ai, muốn làm cái gì hắn cũng không để ý. Trước kia hắn để ý Giao Hy ở đâu, hiện giờ tâm nguyện đã xong. Bây giờ hắn để ý cũng chỉ có bên người hỗ trợ cho Phượng Vô Tà. Nhà sát, Phượng Vô Tà kêu một tiếng, hắn nghe được, nhìn về phía nữ tử áo trắng. Được. Ta muốn ràng buộc khế ước, muốn hay không đi cùng? Được, nhà sát phun ra một chữ đơn giản. Ta đi theo ngươi, hắn trong lòng nói, rồi sau đó hóa thành một con quạ, tiến vào tòa thành hắn quen thuộc nhất trong vòng cổ tháp không gian. Chẳng qua từ nay về sau, cổ tháp không gian không bao giờ trở thành nhà giam của hắn nữa, mà là thuộc sở hữu. Một lúc sau, mọi người đều rời khỏi kính vực, đi thẳng tới thành âm phủ. Lúc này đây tòa thành kia cũng không giống lúc trước bị che lấp, hiện lên rõ ràng. Phượng Vô Tà hơi nhắm mắt, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Nàng yên lặng nghe trong gió truyền đến hồn lực dao động, đã đạt đến cảnh giới hoang thần như Phượng Vô Tà rất dễ dàng biết được nơi hồn lực dao động kia là kính đình lúc trước. Nàng cư nhiên lại tới nữa, không, không đúng. Tuy rằng hồn lực giống nhau, nhưng kính đinh lần này cùng lúc trước ở kính vực tình trạng thấp hơn một chút. Chú ý, Phượng Vô Tà thấp giọng cảnh báo. Lời Phượng Vô Tà vừa dứt, có một trận nước giống như gợn sóng hướng về mọi người. Gợn sóng phân chia ra một không gian kính vực hư vô, nhiều điểm ánh sáng vàng từ giữa bay ra, một đôi chân như ngọc trắng nõn theo không gian bên trong bước tới. Phượng Vô Tà lông mày nhíu vào nhau. Quả nhiên xuất hiện trước mặt mọi người đúng là Lưu Ngọc Cổ Kính, Kính Linh Ngọc Nhi. Chỉ là khí chất nữ nhân này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng ta không hề u ám giống như đêm mọi người chứng kiến ở Vĩnh Vực, thay đổi kỳ lạ giống như bóng đêm quỷ dị. Hiện tại nàng ta y phục trắng cùng mái tóc trắng, quần lụa mỏng bồng bềnh như tiên, hai tròng mắt trong suốt, ánh mắt sáng ngời. Bên người vần quanh những con bướm không giống nhau, màu xanh ngọc bích của quỷ hỏa biến thành ánh sáng ngọc màu vàng. Ta phụng mệnh quân thượng, đưa những người không có quan hệ rời khỏi đây. Kính Linh thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cách biệt, không còn giống như bên trong Vĩnh Đêm tà ý mười phần. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám làm bậy. Phượng Vô Tà cũng đoán được một chút, một bên suy tư một bên nói. Ta nhớ rõ Kính Linh lúc trước có nói qua, Lưu Ngọc Cổ Kính có hai trạng thái. Khi có ánh sáng, nó phản xạ ấm áp, sức sống mạnh mẽ. Khi không có ánh sáng, nó liền rơi vào bóng tối, tử khí tràn ngập. Ly Anh nghe vậy gật đầu. Tôn chủ đại nói, ta cũng nhớ rõ. Phượng Vô Tà nhìn Kính Linh trước mắt. Cho nên, người làm Kính Linh cũng chia ra hai cái hình thái đúng hay không? Một cái là trạng thái tối tăm u ám, một cái là trạng thái ngay thẳng trong sáng. Đúng vậy, Kính Linh hơi hơi vuốt cằm. Đã gây rắc rối thêm cho mọi người. Ở Vĩnh Vực, trạng thái ta bị thiếu ánh sáng, cảm xúc có điểm kỳ quái, thủ đoạn có chút thô bạo, thật sự rất xin lỗi. Mọi người nghe xong không khỏi co rút khóe miệng. Cái Kính Linh màu đen kia thủ đoạn cũng không phải là có chút thô bạo, đó chính là thô bạo. Ta hỏi ngươi, Phượng Vô Tà nheo mắt. Đế Thiên Tà đâu? Hay không còn ở trong kính vực của ngươi rồi? Kính Linh sắc mặt thản nhiên nói. Phượng cô nương, vấn đề này chỉ có quân thượng mới có thể trả lời. Ta tới đây có nhiệm vụ khác. Nói xong, thân hình nàng vừa chuyển, hướng bên cạnh nổi lơ lửng nhường đường. Không gian phiến gần sóng ban đầu chậm rãi ổn định, cuối cùng biến thành một đạo phản xạ cảnh vật xung quanh. Kính Linh nói, Thành âm phủ chỉ có quần thượng mời khách nhân mới có thể tiến vào, cho nên chỉ có Phượng cô nương có thể vào cửa. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng mọi người phía sau Phượng vô tà. Những người khác xuyên qua kính môn thật này, các người sẽ trở lại lúc trước khi đến không gian. Ta đến là để đưa các người trở về. Trong lời nói của kính linh được coi như lễ phép, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không ai dám tiến tới. Mọi người đối mặt với kính linh căn bản không thể tín nhiệm. Phượng vô tà hiểu quân bất nhiễm hiện tại không muốn thương tổn những người khác, nhưng cánh cửa này là thật là giả, thật cần phải phân rõ. Cũng may nàng đã khôi phục cảnh giới hoang thần, dò xét một chút cũng không phải chuyện khó. Phượng vô tà ngưng thần phóng ra hồn lực cẩn thận xem xét, cuối cùng yên lòng hướng mọi người nói: mọi người an tâm rời đi đi, ta đã tra qua, mặt gương này chính là sự hòa hợp của không gian hồn lực, hẳn là sẽ không đã thương người. Có lời cam đoan của Phượng vô tà, lúc này mới có người lần lượt chần chừ cất bước đi vào kính môn. Phượng vô tà xoay người, đầu tiên là nhìn về phía Ly Anh, Hồng La cùng Mộc Viễn Đình. Kẻ nước vô âm đảo sẽ không mở rộng lần nữa, các người dẫn người trở về, chỉnh đốn dọn dẹp, chờ ta trở lại. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gặp qua nhà sát, bọn họ liền biết chính mình ở trong này cũng không giúp được gì, cho nên bọn họ đồng thời khom người hành lễ. Vậy chúng ta chờ tin tốt tôn chủ trở về. Phượng vô tà gật đầu. Sau khi đã an bài xong cho mọi người, lại quay sang Phượng Minh Châu nói: Minh Châu tỷ, các người cùng các trưởng lão cùng nhau trở về đi, lần này khiến cho các người bị sợ hãi. Được, Phượng Minh Châu không nói thêm gì, tay ôm lấy Phượng Vô Tà. Người cũng cẩn thận một chút. Phượng Vô Tà ôm lấy tỷ tỷ nhẹ giọng đáp. Được, Phượng Minh Châu buông nàng ra, lui về sau từng bước. Chúng ta đi trước đây, có thời gian về nhà nhìn xem. Nói rồi dẫn người Phượng gia ly khai. Nhìn theo thân tộc của mình biến mất trong kính môn, Phượng vô tà nhìn về phía cách không xa cùng Phi Bạch. Nàng lấy từ trong lòng bàn tay một quyển sách cùng một cái dây xích tay. Phượng vô tà nâng hai vật về phía trước. Cùng sư huynh, vật về nguyên chủ, xem ra chuyện xưa của ngươi còn phải chính mình viết mới được. Cùng Phi Bạch nở nụ cười, trải qua sinh tử, khí chất của hắn càng thêm tiêu sái lạnh nhạt, làm cho Phượng sư muội chê cười. Cùng Phi Bạch hạ thấp người tiếp nhận đồ của chính mình. Ta cũng đi đây, ngày sau giang hồ gặp lại, cùng phu thê các ngươi nâng cốc chúc mừng. Nói xong khom người hành lễ. Một lời đã định, Phượng vô tà đáp lễ nói. Cùng Phi Bạch thu sách tốt, mang dây xích tai rời đi. Từng người một dần dần rời khỏi, rốt cuộc chỉ để lại Phượng vô tà và kính linh. Nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp người có thể vào trong thành. Kính linh để lại một câu, không để Phượng vô tà cơ hội lên tiếng. Thân mình cùng kính môn đang biến mất. Phượng vô tà nhìn bóng dáng của nàng ta lạnh lùng cười, chạy trốn nhanh như vậy lại bị nha sát làm sợ rồi. Dọc theo đường đi, Phượng vô tà quan sát cảnh sắc xung quanh. Nơi này rất nhiều động vật, thực vật đều là những loài thượng cổ trên đời sớm đã diệt sạch. Bỗng nhiên nàng đi tới liền dừng bước, phía trước xuất hiện một nữ nhân nàng trước đó đã từng gặp. Nàng cùng đế thiên tà mang theo người của Không Minh Thiền Môn lần đầu đến Thành Âm Phủ đã từng hỏi một cô gái. Đương nhiên hiện tại nghĩ tới một lần kia, nàng cũng không có thật sự tiến vào mà là đang ở kính vực chế tạo ảo cảnh. Có một cô gái từng thần bí nhắc nhở nàng, làm cho nàng chạy nhanh rời đi. Thành Âm Phủ không cho phép ngoại nhân tự ý xông vào. Cô gái lúc ấy nói xong thì bỏ chạy, Phượng vô tà muốn đuổi theo, còn kém một điểm nữa là bước vào biển lửa, vạn kiếp bất phục. Khi đó, nàng gặp cô gái đó đúng là vị trước mặt này. Nàng ta rốt cuộc là ai? Hiện tại nàng ta xuất hiện, lại muốn làm gì? Phượng vô tà đề phòng dừng cước bộ, nữ nhân kia đi tới trước mặt Phượng vô tà. Nàng ta cách ăn mặc giờ phút này cùng bộ dáng lúc trước Phượng vô tà gặp cực kỳ khác biệt. Nữ nhân kia trang điểm xinh đẹp, cẩm y hoa đào, ngồi chỗ này như một vị nữ quan tôn quý bên trong Thành Âm phủ. Lúc này đây Phượng Vô Tà không chủ động lên tiếng, nàng đang chờ một lời giải thích. Lần trước nữ nhân kia có ý đồ mê hoặc nàng, cho dù đó là một hồi ảo cảnh, nhưng Phượng Vô Tà tin tưởng nàng nếu thật sự ngã xuống cũng không phải là đùa giỡn. Nhớ đến Quân Bất Nhiễm mở kính vật làm cho bọn họ chơi trò chơi sinh tử nguy hiểm, chính mình lúc ấy rơi vào biển lửa chỉ sợ bất tử cũng phải đi nửa cái mạng. Nữ nhân kia nhìn thấy Phượng Vô Tà ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hiện ra tia xin lỗi. Phượng cô nương, tại hạ tên là Huyền Lạc, là người hầu thân cận bên cạnh quân thượng. Quân thượng phái ta tới đón người vào trong thành. Nói xong, ngữ khí Huyền Lạc càng trở nên thành khẩn. Trước đó, ta cũng làm theo mệnh lệnh của quân thượng, từng dùng một phần thân hồn đối với người tiến vào thành. Hy vọng các ngươi không tức giận. Phượng Vô Tà thản nhiên nói. Ta không tức giận, ta chỉ là muốn giết ngươi thôi. Huyền Lạc nghe vậy, ngượng ngùng cười. Phượng cô nương, Huyền Lạc dừng ở chỗ này là muốn nghiêm túc giải thích. Phượng Vô Tà thấy nàng ta tư thế cúi người đủ thấp cũng không phát hiện địch ý gì, liền hơi hơi vuốt cằm miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích. Quân Bất Nhiễm đâu, đưa ta đi gặp hắn. Huyền Lạc cười nói. Phượng cô nương không cần nóng vội. Quân thượng nói cô nương mấy ngày liền tinh thần mệt mỏi, đặc biệt sai ta đưa cô nương vào ở trong thành, tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai thì sẽ gặp lại. Phượng Vô Tà trong lòng hư lạnh, mấy ngày liền tinh thần mệt mỏi còn không phải do một tay hắn tạo thành, hiện tại cư nhiên lại đóng vai người tốt. Bất quá nàng cũng hiểu được, nếu Quân Bất Nhiễm hôm nay không muốn thấy nàng, nàng cưỡng cầu cũng không thể. Đã nhiều ngày nàng quả thật bị thương liên tục, mỏi mệt không chịu nổi, nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm cũng tốt. Vì thế Phượng Vô Tà đối với Huyền Lạc gật gật đầu. Có thể. Bỗng nhiên Phượng Vô Tà lại nghĩ tới cái gì, nàng hướng Huyền Lạc hỏi. Người vừa rồi nhắc tới phần hồn, người là một hồn chú sư sao? Chỉ có chú hồn sư mới có thể có phân hồn thuật, mà phân hồn thuật nói trắng ra chính là giống như đem linh hồn của mình tách ra thành nhiều hình ảnh khác nhau, chế tạo phân thân con rối. Cái này đối đại bộ phận hồn thuật sư đều khó như lên trời, cho nên trở thành luyện hồn sư rất khó khăn, so sánh còn lớn hơn cả trở thành dược sư. Không nghĩ tới cô gái trước mắt trẻ tuổi như này nhưng lại là một chú hồn sư. Đúng vậy, Huyền Lạc cũng là vẻ mặt có bộ dáng gì kỳ quái, gật đầu thừa nhận. Phượng cô nương, chúng ta mỗi người bên trong âm phủ thành đều là chú hồn sư. Phượng Vô Tà trong lòng cả kinh, khó có thể tin nổi. Phải biết rằng hiện giờ chú hồn sư chính là cực kỳ thưa thớt. Nàng tu luyện đến bây giờ cũng chỉ gặp qua một người là Tử Huyền, mà bên trong thành trì này thế nhưng tất cả đều là chú hồn sư, thật sự làm cho kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Phượng Vô Tà đang nghĩ ngợi, Huyền Lạc giơ tay quơ quơ trước mắt. Phượng cô nương, suy nghĩ cái gì? Phượng Vô Tà đem ánh mắt chuyển hướng, Huyền Lạc nghiêng đầu, cười nói. Sắc trời không còn sớm, ta đưa Phượng cô nương đi chuẩn bị chỗ ở trước khi gặp quân thượng. Được. Phượng Vô Tà cảnh giác không có hoàn toàn buông hẳn, trên mặt không lộ dấu vết. Đi nửa đường, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm giác xa xa truyền đến một trận hồn lực cực kỳ dao động. Chỉ thấy phương hướng đằng kia ở chân trời bị nhộm một mảnh lửa đỏ. Huyền Lạc chú ý tới ánh mắt nàng, theo tầm mắt xem thử. Nơi đó là một tòa luyện khí trì. Huyền Lạc không đợi Phượng Vô Tà hỏi, chủ động giải thích. Luyện khí trì, quả thật Phượng Vô Tà chỉ nghe qua luyện khí lô. Đó chính là chú hồn sư sẽ luyện hồn khí ở đây, có hỏa quanh năm bất diệt. Huyền Lạc nói xong, dẫn theo Phượng Vô Tà đi đến đó. Đây là đem Phượng Vô Tà tiếp cận nơi luyện khí trì, nàng sửng sốt, trước mắt làm sao là một cái ao, rõ ràng là một mảng biển lửa hừng hực thiêu đốt. Biển lửa vô biên vô hạn thiêu đốt, sinh ra thanh âm giống như gió lốc bình thường. Trong ngọn lửa vừa không hẳn là hỏa, cũng không phải là thiên hỏa, lại càng không là ngục hỏa, mà là một loại khác có sức mạnh hủy diệt lớn hơn nhiều. Cái này với lúc Phượng Vô Tà ở kính vực bên trong thiếu chút nữa rơi vào biển lửa giống nhau như đúc. Chẳng lẽ phiến biển lửa bên trong kính vực kia là một tòa luyện khí trì khác? Nàng không khỏi có chút kỳ quái. Luyện khí trì chỉ có một tòa, cái bên trong kính vực kia chỉ là ảo ảnh, Huyền Lạc nói. Chỗ ngồi luyện khí trì này vốn là bên trong cung điện của quân thượng. 3.000 năm trước, quân thượng cảm thấy nó uy lực quá nhỏ, không đủ dùng, liền thay đổi một cái lớn hơn nữa. Phượng Vô Tà lại không biết nên đánh giá thế nào, Quân Bất Nhiễm luyện chế chính là luyện cả vũ trụ hay sao? Sau đó nàng liền nhìn đến Huyền Lạc từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ cùng một cái muỗng nhỏ. Phượng cô nương, người chờ ta một chút. Nói xong nàng chạy tới luyện khí bên cạnh ao, sau đó đưa tay dùng muỗng nhỏ múc một muôi ngọn lửa đổ vào bình nhỏ, đem cái bình đưa trở về trong lồng ngực. Phượng Vô Tà ngây người, Huyền Lạc đem đồ vật như vậy thu tốt vào lọ, chạy chậm trở về bên cạnh Phượng Vô Tà, nhìn đến biểu tình Phượng Vô Tà. Ngọn lửa mãnh liệt này hiện tại tuy rằng đã bị quân thượng vứt bỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là thần vật tốt nhất. Mặc dù chú hồn sư ưu tú nhất, mỗi một lần trong quá trình luyện khí cũng có thể kiểm soát được một muỗng nhỏ như vậy thôi. Huyền Lạc lúc nói chuyện trên mặt mang theo sự sùng kính đối với Quân Bất Nhiễm không chút che giấu. Phượng Vô Tà một lúc lâu sau cũng không nói gì. Nói như vậy, người cũng là một trong những chú hồn sư ưu tú nhất đi. Phượng Vô Tà lắc đầu dời đề tài. Phượng cô nương quá khen, ta chỉ là có chút thiên phú, bị quân thượng chỉ bảo qua một chút. Huyền Lạc vẻ mặt ngượng ngùng, khiêm tốn. Hai người rời đi luyện khí trì, tiếp tục đi tới. Có thể tìm được một nơi như này lánh đời, tổ tiên của người sợ là tìm không ít tâm tư. Huyền Lạc nghe xong lại lắc đầu. Nơi này không phải là tổ tiên tìm được. Phiến thiên địa này là quân thượng luyện giấy mà ra, dùng để làm cho người của tộc ta nghỉ ngơi lấy sức. Nàng quay đầu còn thật sự nhìn Phượng Vô Tà, nói. Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày. Luyện chế. Phượng Vô Tà không tự giác đem ánh mắt hướng về bốn phía, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, thanh sơn nước biếc, gió im dịu từng cơn. Nơi này giống như là một chốn bồng lai tiên cảnh, mà hiện tại Huyền Lạc nói cho nàng đây là luyện chế ra, loại người gì mới có tài năng như vậy. Ta lúc trước nghe nói như vậy, cũng không tin được. Huyền Lạc nhìn biểu tình của Phượng Vô Tà, khoái trá nở nụ cười. Nhưng khi ngươi gặp qua quân thượng, ngươi sẽ tin thôi. Phượng Vô Tà lại nhẫn nhịn, mới đem câu thiếu chút nữa thốt ra nuốt trở về. Đối với nàng, Quân Bất Nhiễm cường thịnh trở lại nàng không để ý, vì cứu đế thiên tà, mặc kệ đối mặt khó khăn gì, Phượng Vô Tà cũng không do dự. Một bên Huyền Lạc đương nhiên không biết nàng suy nghĩ gì, nói tiếp. Trên thực tế, tộc nhân của ta vẫn phụng mệnh quân thượng vi thần, chính là quân thượng không thích nói đến thần minh gì đó, chúng ta mới xưng hô hắn như vậy. Phượng Vô Tà nghe trong lòng không khỏi nhớ tới tại thời đại thượng cổ gặp qua thần Nạp Hồn, lần đó gặp mặt lưu cho các nàng trí nhớ cũng không mấy tốt đẹp. Ngày mai Phượng Vô Tà muốn đi gặp người cũng được gọi là thần giống vậy, đoán chừng lại là cùng một người. Bên trong thành âm phủ, thánh điện, Quân Bất Nhiễm miễn cưỡng tựa vào nhuyễn tháp phía trong, trong tay thưởng thức một quả thạch cầu đen tuyền. Ngày mai, nàng sẽ đi vào trước gặp mặt ta. Hắn trên môi tràn đầy một nụ cười nghiền ngẫm. Người cần phải cố gắng hơn chút. Ác tinh hiện ra một thân ảnh hồng bào nam tử, đúng là đế thiên tà. Sáng sớm hôm sau, Huyền Lạc liền đưa Phượng Vô Tà tới chỗ Quân Bất Nhiễm. Phía xa xa, Phượng Vô Tà liền thấy được một tòa thánh điện thuần màu trắng. Tòa điện kia được Huyền Lạc gọi là thánh điện, kiến trúc không phải chỉ dùng hai chữ hùng vĩ để hình dung mà phải dùng rất nhiều từ hoa lệ mới có thể hình dung. Thậm chí Phượng Vô Tà đến từ thời hiện đại cũng từng chứng kiến vô số kiến trúc lịch sử bậc nhất thế giới, vậy mà nàng trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nhìn đến ngây người. Những từ ngữ khen ngợi thông thường đã không đủ để miêu tả một phần vạn của thánh điện này. Phượng Vô Tà cùng Huyền Lạc cùng bước vào. Huyền Lạc đối với cửa thánh điện đem lòng bàn tay thành kính mà tao nhã đặt chỗ ngực, hơi hơi cúi đầu. Phượng Vô Tà ý thức được Huyền Lạc đang hành lễ, nàng cũng không quấy rầy. Đối với người nơi này mà nói, sự tồn tại của Quân Bất Nhiễm giống như là thần, như vậy Quân Bất Nhiễm trong cung điện tự nhiên chính là thần điện. Huyền Lạc hành lễ chấm dứt, lúc này mới tiếp tục mang theo Phượng Vô Tà tiến vào trong cửa điện. Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc, nói: mặt tường của cung điện này giống như là đồng nhất, hoàn toàn tự nhiên nhưng lại không có chút khe hở. Huyền Lạc cười cười: thánh điện của quân thượng là từ một chỉnh khối đinh ngọc khắc màu trắng mài thành. Sau khi quân thượng thường xuyên luyện chế, nó chính là một nhất kiện hồn khí. Quân Bất Nhiễm này liền ngay cả nơi hắn ở cũng có thể luyện thành hồn khí. Phượng Vô Tà nghĩ nghĩ quy mô của kiến trúc này, bỗng nhiên bắt đầu lý giải vì sao lại có một vùng biển lửa như luyện khí trì kia. Các nàng đi qua hành lang thật dài, thẳng đến tòa lớn nhất được gọi là điện phủ kia. Bên cạnh thỉnh thoảng có thị nữ đi qua, nhìn thấy hai người đều hành lễ nhường đường. Phượng Vô Tà phát hiện người nơi này đều có một cái đặc điểm ngoại hình cực kỳ đẹp. Nam thì tuấn mỹ như yêu, nữ thì đẹp như tiên nữ. Huyền Lạc nhỏ giọng nói: người cảm thấy bọn họ đều trông thật đẹp, đúng hay không? Phượng Vô Tà gật đầu, những người này thật sự rất đẹp mắt. Huyền Lạc nhắc nhở: chờ người nhìn thấy quân thượng, liền hiểu được cái này căn bản không tính là gì. Rất nhanh, cả hai liền đi tới tòa điện phủ phía trước. Huyền Lạc đứng dưới bậc thang cao cao lại dừng cước bộ. Phượng cô nương, mời. Nàng nói xong liền lui về phía sau hai bước, hiển nhiên là không tính cùng Phượng Vô Tà đi vào. Phượng Vô Tà cũng không để ý, từng bước đi lên cầu thang. Bước vào cửa lớn, cảnh tượng điện phủ bên trong đập vào tầm mắt Phượng Vô Tà. Nơi này hết thảy đều diễn giải hai chữ hoa lệ. Dưới chân là thảm tuyết trắng mềm mại, cũng không biết là da lông của loại thú nào làm thành. Xung quanh trên vách tường đá quý các màu, trang trí thủy tinh, đinh ngọc rất đẹp, lộ ra sự đẹp đẽ quý giá đến cực điểm, không có một chút cảm giác dung tục nào. Cao nhất trên đại sảnh là một cái vương tọa rất lớn, vương tọa có tinh thạch, mỹ ngọc cùng tơ vàng. Nếu luận giá trị, sợ là chỉ đọc đồ vật của một cái vương tọa kia liền có thể mua cả một quốc gia bình thường. Nhưng sao tất cả so sánh với người đang ngồi trên vương tọa kia đều ảm đạm thất sắc. Nam tử chính là trán dày, mắt phượng hơi mở, hơi nghiêng người dựa tay vào vương tọa, khuôn mặt kia đẹp đến hồn siêu phách lạc. Sự tồn tại của hắn liền cướp đi hết tất thảy ánh sáng của mọi vật, làm người ta không nghĩ tới muốn dời mắt. Hắn lấy tên thần bởi vì danh tiếng quả nhiên như thần ánh sáng, làm người ta chỉ liếc nhìn liền thật sâu mê muội. Chính là đối với Phượng Vô Tà, nàng gặp qua quá nhiều người vượt trên tưởng tượng tồn tại, cho nên Quân Bất Nhiễm tuy rằng đẹp đến mức như tiên nhân lại như ảo ảnh, nhưng nàng cũng chỉ hơi hơi thất thần, ánh mắt liền phục hồi sự trấn tĩnh. Nàng đem thần thức phân tán muốn tra xét thực lực của Quân Bất Nhiễm một chút, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy thần thức của chính mình bị hung hăng đánh đuôi. Một ngụm máu tươi tràn lên trong cổ họng lại bị nàng miễn cưỡng nuốt vào. Phượng Vô Tà rất khiếp sợ. Nàng đã là hoang thần chi cảnh, lại ngay cả thăm dò tu vi của Quân Bất Nhiễm đều không thể làm được. Quân Bất Nhiễm cái gì cũng không làm, chính bản thân nàng bị áp lực uy hiếp cũng đã làm Phượng Vô Tà có cảm giác muốn ngất. Nàng có thể bị hắn giết trong vài giây, đây là cảm thụ thứ nhất của Phượng Vô Tà. Cho nên Phượng Vô Tà nén sát ý vì lo lắng mà nảy sinh xuống, bản thân tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người chính là thần sư Quân Bất Nhiễm sao? Nàng lạnh lùng lên tiếng, tuy rằng biết thực lực kém xa nhưng nghĩ đến phía trước chẳng biết xảy ra chuyện gì, Phượng Vô Tà căn bản không cách nào khác thể hiện thái độ tốt một chút. Ta đã đứng ở chỗ này, người hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta chứ? Nàng gằn từng tiếng, nói. Quân Bất Nhiễm trên mặt biểu tình thản nhiên, ánh mắt cũng quan sát kỹ, nhìn chăm chú Phượng Vô Tà. Trong điện im lặng một trận, một lát sau mới nghe hắn thản nhiên nói. Người có thể hỏi, nhưng trả lời hay không còn tùy thuộc vào tâm tình của bản quân. Phượng Vô Tà gắt gao miếm chặt môi. Phượng Vô Tà lại tính toán một phen, Quân Bất Nhiễm tự hồ ít nhất cũng đã sống qua 7.000 năm, mà nàng lúc này mới 21 tuổi. Phượng Vô Tà nhìn thấy trên vương tọa kia gương mặt trưng ra vẻ tuấn mỹ yêu nghiệt, nội tâm âm thầm mắng Quân Bất Nhiễm đúng là một quái vật bất tử. Sau đó nắm chắc thời điểm mở miệng hỏi, ta phải biết tình huống của Đế Thiên Tà. Quân Bất Nhiễm nghe xong tự hồ có điểm mất hứng. Thật sự là không hề có ý gì mới. Phượng Vô Tà gắt gao nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo. Đối với ta đây là vấn đề quan trọng nhất. Mắt Phượng Vô Tà đồng tử co rụt, Quân Bất Nhiễm nhẹ nhàng cười. Hiện tại hắn bị giày vò bán sống bán chết, trạng thái nửa người nửa quỷ. Ngươi! Phượng Vô Tà sát ý đã sắp ẩn nhẫn không được. Quân Bất Nhiễm nhẹ nhàng động đầu ngón tay, liền đem hồn lực vừa tụ ở trên người Phượng Vô Tà nhẹ nhàng biến mất. Người sợ hãi cái gì? Sợ hắn chết? Bản quân chẳng qua chỉ tặng một phần cơ hội cho hắn. Cửa tử đối người bên ngoài hẳn là phải chết, nhưng đối với Đế Thiên Tà, nếu hắn có thể sống mà đi ra, thực lực hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Từng bước cơ hội, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ bản quân, đã hiểu chưa? Phượng Vô Tà lại hỏi. Vậy ngươi đặt ra trò chơi kia lại nói thế nào? Đùa bỡn mạng người, ép chết thần hữu của ta, đối với ngươi mà nói rất thú vị sao? Quân Bất Nhiễm như là nghe một điều cực kỳ nực cười, khóe miệng gợi lên một độ cong. Tiểu nhà đầu, nếu bản quân thật sự muốn ngươi chết, ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực của mỗi Đế Thiên Tà thật sự có thể cứu bọn họ trở về sao? Phượng Vô Tà hơi sửng sốt, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Quân Bất Nhiễm cho tới bây giờ không muốn giết người, nhưng bên trong vĩnh vực gặp được hắn là thế nào? Trong lúc nàng đang hoài nghi mê muội, chỉ nghe Quân Bất Nhiễm nói tiếp. Ngọc Nhi là ta luyện thành kính linh, nàng nếu có thể từ người biến thành bóng dáng, đương nhiên cũng có thể đem bóng dáng biến trở lại thành người. Phượng Vô Tà bất kể thế nào cũng không nghĩ tới sự tình chính là như vậy, nhưng nàng biết Quân Bất Nhiễm hoàn toàn không có lý do để lừa nàng. Cho nên, người làm vậy hết thảy vì cái gì? Phượng Vô Tà hiện tại thật sự nghĩ không ra vấn đề này. Quân Bất Nhiễm từ từ mở miệng nói. Đương nhiên là vì xác nhận các người không phải tuân mệnh tuyển người cho thiên giới. Thiên tuyển người không phải ai đều có thể. Nếu các người thua, chỉ có thể chứng minh các người không xứng với phân phận này. Bắt người mà nói, Phượng Vô Tà, người trong đó có thượng cổ kiếm linh, tất cả đều là từ bản quân. Người cảm thấy bản quân sẽ làm chính mình đóng băng sao? Tùy tiện rơi vào trong tay một con kiến không có thực lực. Phượng Vô Tà trong lòng bình tĩnh, bắt đầu suy xét lời hắn nói. Nàng phát hiện Quân Bất Nhiễm nói đạo lý, nàng thế nhưng không thể phản bác. Quân Bất Nhiễm ngữ khí không hề gợn sóng, giống như đây là theo lý tưởng phải làm. Hồn khí mạnh cần có một chủ nhân xứng đáng, mà bản quân chính là giúp nó lựa chọn. Phượng Vô Tà nhớ rõ lúc ở trò chơi sinh tử, kính linh nhắc tới nạp hồn, điều này chứng minh Quân Bất Nhiễm biết việc nạp hồn, vì thế nàng thử mở miệng hỏi. Cái gọi là thiên tuyển người là vì tiêu diệt nạp hồn mà sinh ra. Người thực lực mạnh mẽ đến tận đây, nếu biết nạp hồn gây tổn hại, người lại vì sao không đối phó với hắn chứ? Không nghĩ tới, Quân Bất Nhiễm nghe xong vấn đề của nàng, lắc đầu, lạnh lẽo cười. Phượng Vô Tà, thế giới so với người tưởng tượng rộng lớn hơn nhiều. Chỗ người, nơi nơi, chẳng qua chỉ là hàng vạn người, chỉ có một người đứng đầu, liền giống như giờ phút này. Người trong mắt ta, ngươi cho là đây đã là toàn bộ mọi thứ của ta sao? Không, ngươi sai rồi. Chỗ mắt ngươi nhìn đến chẳng qua chỉ là hàng nghìn phân thân của bản quân mà thôi. Lời nói của Quân Bất Nhiễm làm cho sắc mặt Phượng Vô Tà trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy Phượng Vô Tà biểu cảm nghiêm nghị, lại mở miệng nói tiếp. Hẳn là ngươi biết ngươi đến thế giới này để làm gì? Phượng Vô Tà hơi sửng sốt, những lời Giao Hy từng nói qua hiện lên trong lòng Phượng Vô Tà. Nàng là Giao Hy huyết mạch phân thân, lúc ý thức của nạp hồn tỉnh lại chính là ngày nàng được triệu hoán quay về thế giới này. Xem ra ngươi không quên, ngươi kỳ thật cũng là một phân thân, Quân Bất Nhiễm thản nhiên nói. Phượng Vô Tà trong lòng đột ngột nhảy mạnh, tuy rằng đã tiếp nhận rồi chuyện này là thật, nhưng nghe đến lời này trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Đối diện với nạp hồn, chiến thắng nạp hồn, trên đời nhất định chỉ có ngươi mới có thể làm mấy chuyện này. Đế Thiên Tà, Tiêu Tử, Bạch Nhược Trần, Nhà Sát, bọn họ có thể trợ giúp ngươi, nhưng có thể giết chết nạp hồn chỉ có thể ngươi thôi. Phượng Vô Tà, Quân Bất Nhiễm âm thanh vang vọng bên trong điện phủ. Vì cái gì? Phượng Vô Tà cảm thấy chính mình trong đầu rối bời, khó khăn hỏi. Quân Bất Nhiễm nâng tay chỉ nàng, bình tĩnh hồi đáp. Giao Hy, giao cho người sinh mệnh, người sẽ thay nàng hoàn thành tâm nguyện. Đây là vận mệnh khế ước, người là phải gánh vác trách nhiệm này. Phía trên điện phủ lại lần nữa yên tĩnh truyền xuống dưới. Phượng Vô Tà nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, Quân Bất Nhiễm thản nhiên nhìn chăm chú. Thật lâu sau hắn cười khẽ. Lúc này đây Quân Bất Nhiễm âm thanh hòa khí không ít. Tiểu nhà đầu, bản quân cũng không phải không thể ra tay hủy diệt nạp hồn, chính là nếu tự tay giết hắn, đó chính là phá hủy cuộc đời của ngươi. Kết quả sau đó bản quân cũng không ra sao, mà người lại phải chịu phản vệ của số mệnh. Phượng Vô Tà nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đến lúc đó mọi sự tồn tại của người trên thế giới này đều sẽ biến mất, hồn phi phách tán, mất hết hồn phách, cũng chẳng có ai nhớ tới người. Quân Bất Nhiễm nói. Liền ngay cả Đế Thiên Tà cũng sẽ hoàn toàn quên người. Phượng Vô Tà bị hậu quả này làm cho cả kinh trong lòng một mảnh lạnh như băng. Ta hiểu được, nàng thanh âm trầm thấp dừng một chút. Đa tạ. Người không cần cảm tạ ta, bản quân cũng không phải là người lương thiện gì. Quân Bất Nhiễm khoét tay áo. Đó là phu nhân của bản quân, cho nên thỉnh thoảng làm chút chuyện tốt để nàng cười. Khi nói chuyện đúng là lộ ra một tia ôn nhu vui vẻ. Phượng Vô Tà nhất thời không nói gì, như thế nào đang nói nghiêm túc, đột nhiên Cẩu Lương lại rát tới. Người phải giao cho ta Thổ Mộc Song Kiếm cũng là bởi vì số mệnh của ta sao? Trầm mặc trong chốc lát, Phượng Vô Tà hỏi. Đúng vậy, đây là bản quân đối với dục thần đáp ứng lời hứa. Quân Bất Nhiễm nghe xong lời nàng cười khẽ. Phượng Vô Tà đã không nhớ rõ là lần thứ mấy kinh ngạc. Dục thần hứa hẹn? Quân Bất Nhiễm trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Nhớ lại, bản quân từng có một mảnh nhỏ linh hồn của dục thần, kế thừa toàn bộ cách luyện khí tri thức của hắn. Các mảnh nhỏ linh hồn không thể tồn tại lâu dài, tán đi phía trước, hắn chỉ cầu bản thân đáp ứng một lời hứa hẹn, tạo ra chính chuôi kiếm khí, thay chúng nó tìm được chống lại nạp hồn, đứng đầu thiên mệnh. Bản quân nếu đáp ứng dục thần, tất nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên mới có thể ở chỗ này để lại một phân thân, đến đây kết đoạn này nhân quả. Quân Bất Nhiễm nói. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đem giam vũ phong ấn bọn họ? Phượng Vô Tà hỏi. Quân Bất Nhiễm nở nụ cười, làm như nghe được một chuyện cười. Tiểu nha đầu, người cũng biết chính chuôi kiếm này chỉ dùng nguyên liệu gì để luyện chế mà thành. Hắn hỏi một vấn đề, Phượng Vô Tà lắc đầu. Chính thanh kiếm này đều được đúc từ những mảnh thú cổ đại có thuộc tính tương ứng, trong đó kiếm linh ta là lấy số phận của linh hồn mảnh thú luyện hóa mà thành. Phượng Vô Tà nghe xong có chút chết lặng, nam tử trước mắt thủ đoạn hơn trời, vượt qua cái tưởng tượng của con người. Hiện tại nghe được hắn dùng mãnh thú thượng cổ đúc kiếm, Phượng Vô Tà cư nhiên có cảm giác hoàn toàn hợp lý. Cho nên, cái đó và người phòng ấn chúng nó có liên quan gì? Phượng Vô Tà nhướng mày truy vấn, khúc mắc này liên quan đến giam vũ cùng xích tim nên hiện tại muốn hỏi hắn cho rõ ràng. Quân Bất Nhiễm nhìn nàng thay đổi một tư thế thoải mái. Thượng cổ mạnh thú ác khí nặng nề, luyện chế thành kiếm khí cũng tràn ngập oán khí ma tính. Cho nên, bản quân đưa bọn họ trấn phòng lấy tiêu ma trong đó, đốt đi ác khí. Nói đến luyện khí, ngữ khí hắn dịu dàng đi một chút. Trước đó luyện chế ra ba chuôi kiếm bị Giao Hy mang đi đưa đến hồn thú giới giao cho bộ tộc Tuyết Long Lân. Lúc sau nàng liền không có tin tức, ta liền đem kiếm khí còn thừa phong ấn bốn phía, chỉ chừa thổ mộc hai kiếm ở bên cạnh. Phượng Vô Tà nghe xong những lời này, trong lòng liền sâu chuỗi hết tất cả những việc đã xảy ra. Ban đầu khi gặp giam vũ, nàng cho rằng chính mình bị tà khí xâm nhập. Hiện tại, nghe Quân Bất Nhiễm nói như thế, sự thật hẳn là trên người giam vũ, hùng tính còn sót lại mới đúng. Mà lúc trước, ô yểm trong cơ thể ba chuôi kiếm kia hẳn chính là Giao Hy giao cho Tuyết Long Lân tộc trưởng Vu Thần bảo quản. Nàng đang nghĩ lại nghe thấy Quân Bất Nhiễm nói. Lại nói tiếp, cái kia thượng cổ tử thần hẳn là ngay trong không gian bên trong của ngươi đi. Phượng Vô Tà có chút kỳ quái, hắn đột nhiên nói điều gì nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy. Tốt, Quân Bất Nhiễm ngồi thẳng người, nâng cằm. Bản quân rất muốn trông thấy hắn. Có thể hỏi nguyên nhân sao? Phượng Vô Tà rất cảnh giác hỏi. Người trước mắt chính là dùng tới mạnh thú trong hang để rèn kiếm, chẳng lẽ hắn nhất thời hứng thú muốn dùng nha sát? Người ở đó suy nghĩ miên man cái gì? Quân Bất Nhiễm liếc mắt nhìn Phượng Vô Tà. Dù sao phu nhân bản quân nói thượng cổ mạnh thú tử phong là một con chim cực kỳ xinh đẹp, cho nên bản quân tò mò một chút. Nhà sát không phải chim. Phượng Vô Tà há miệng thở dốc muốn phản bác, lại cảm giác không biết nên nói từ đâu. Quân Bất Nhiễm đột nhiên đưa ra yêu cầu làm cho Phượng Vô Tà có chút ngoài ý muốn. Ta hỏi hắn một chút. Phượng Vô Tà chỉ có thể nói như thế. Nhà sát. Nàng sử dụng thân niệm truyền âm nói, không đợi Phượng Vô Tà lên tiếng, nhà sát liền nói tiếp. Ta thông qua hồn ấn của người đã nghe được, vừa lúc ta cũng muốn gặp hắn một lần. Nhà sát nói. Được. Phượng Vô Tà cũng không nói lời vô ích, lập tức mở ra không gian cổ tháp, một đạo hồn quang u lạnh xuất hiện. Nhà sát mặc y phục màu đen cất bước đi tới. Hắn cùng Quân Bất Nhiễm, một người hắc y, một người áo bào trắng, một người như ma, một người như tiên. Hai người ánh mắt gặp nhau, trong nháy mắt điện phủ bên trong giống như động lại. Phượng Vô Tà cảm thấy hô hấp bị kìm hãm, sau đó giây lát liền khôi phục bình thường. Thượng cổ tử thần sao? Quân Bất Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí có phần nguy hiểm. Phượng Vô Tà cảm thấy trái tim mình nâng lên. Phu nhân ta đặc biệt thích lòng của người, nếu người tặng bản quân một cái, bản quân dùng một vật trao đổi. Kế tiếp trong lời nói của Quân Bất Nhiễm làm Phượng Vô Tà suýt nữa phun ra một ngụm máu, mà nhà sát sắc mặt có chút phiền phức. Được. Hắn không hỏi đồ vật kia là cái gì, lấy thân phận Quân Bất Nhiễm nếu đưa vật gì đó vô dụng kia thật sự là tự tổn hại mình. Nhà sát trở tay một cái lông vũ hướng Quân Bất Nhiễm thổi đi. Quân Bất Nhiễm đưa tay tiếp được, một tay kia vung lên, giống nhào đồ vật này nọ dừng trên tay Phượng Vô Tà. Đồ vật này, người có lẽ cảm thấy hứng thú. Hắn nói, Phượng Vô Tà cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một quả tinh cầu màu đen, lạnh như băng. Đây là cái gì? Phượng Vô Tà đang muốn đặt câu hỏi, ngay sau đó nàng liền mở to hai mắt, bên trong tinh cầu thế nhưng xuất hiện ra thân ảnh Đế Thiên Tà. Phượng Vô Tà trở nên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt phân đạm phong khinh của Quân Bất Nhiễm. Đế Thiên Tà ngay trong đó, ngay tinh cầu màu đen này mở ra, là lúc hắn có thể thoát. Nếu tinh cầu bị phá vỡ, hắn sẽ có thể biến mất. Phượng Vô Tà hiểu được, tinh cầu bị phá, đế thiên tài chỉ sợ cũng sẽ chết. Quân Bất Nhiễm nói xong, thu long quả vào trong tay, hơi hơi nhắm lại mắt. Được rồi, hôm nay bản quân đã trả lời quá nhiều câu hỏi của người. Phượng Vô Tà, người cần phải trở về. Phượng Vô Tà hơi hơi mở to mắt. Chờ, nàng còn muốn hỏi một chút gì, lại chỉ thấy Quân Bất Nhiễm tùy ý phẩy phẩy, sau đó nàng liền phát hiện chính mình đứng ngoài cửa thánh điện. Nhà sát cũng đã về tới không gian cổ tháp. Phượng Vô Tà, bản quân thật coi trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể đánh chết nạp hồn, thay đổi vận mệnh. Biểu hiện thật tốt, bản quân sẽ chú ý tới ngươi. Quân Bất Nhiễm lại nói hai câu liền không để ý tới nàng nữa. Người kia nhìn thấy vẻ đạo mạo, một chút lễ phép cũng không có. Phượng Vô Tà trong lòng thầm mắng. Bất quá nàng trong lòng hiểu được, Quân Bất Nhiễm lần này thấy nàng, chỉ sợ cũng là đã dành thời gian giải thích nghi hoặc. Hơn nữa, Phượng Vô Tà cầm trong tay tinh cầu đưa đến trước mắt. Đế Thiên Tà hai mắt nhắm nghiêm, lại khó nén trên người tỏ ra khí thế vương giả. Nàng nên giúp hắn thế nào đây? Hắn nhất định không có chuyện gì. Phượng Vô Tà đứng thẳng thật lâu sau mới miễn cưỡng áp chế tâm tình trong lòng xuống. Nàng cúi đầu hôn lên một mặt trên tinh cầu. Vô luận là bao lâu ta đều chờ chàng, cho nên chàng nhất định phải trở về. Phượng Vô Tà ngắm nhìn quả tinh cầu, nếu quả tinh cầu này nhỏ hơn một chút thì tốt rồi. Nàng không muốn bỏ vào trong túi càng khôn, lỡ như trong giây phút đó Đế Thiên Tà phá vỡ màn thủy tinh của quả cầu mà thoát ra thì sao? Đến lúc đó, nếu y phát hiện ra nàng đem y cất vào túi càng khôn, nhất định sẽ bị nàng chọc tức. Y đã khổ nhiều, nàng không thể chọc giận y nữa. Lúc này, quả tinh cầu màu đen dường như cảm nhận được suy nghĩ của Phượng Vô Tà, nó thu nhỏ dần lại, cuối cùng biến thành một hạt châu màu đen xinh xắn và lung linh, bỏ lọt vào tay áo như một chiếc khuyên tai quý giá. Có vẻ như hạt châu màu đen này còn có khả năng liên thông tâm ý của nàng. Hồn khí do Quân Bất Nhiễm chế tạo ra quả nhiên thần kỳ. Tuy nhiên vào lúc này không còn nhìn thấy huyễn ảnh của Đế Thiên Tà trong hạt châu nữa. Phượng Vô Tà cẩn thận cất giấu bên người. Nàng nên đi rồi, bên ngoài vẫn còn nhiều việc chờ nàng giải quyết. Đế Thiên Tà đã không còn, nàng nhất định phải chấp chưởng đại việc trong Đế Linh Giáo. Nàng bước vào cánh cửa trong gương đang phát ra ánh sáng nhạt, linh hồn như lơ lửng giữa không trung. Cảm giác thời gian và không gian hòa quyện vào nhau khiến ý thức Phượng Vô Tà có chút choáng váng. Cũng may mấy năm nay nàng đã quen với việc xuyên qua xuyên lại trong bão táp thời gian, cho nên sớm đã thích ứng với cảm giác choáng váng này. Bên trong cánh cửa, không gian đu truyền nhanh chóng, không lâu sau ý thức Phượng Vô Tà đã khôi phục. Nàng chậm chậm đáp xuống, cuối cùng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc Vô Âm Đảo, Bất Minh Thiền. Hóa ra, khi ở Âm Phủ Thành, lúc Kính Linh mở cánh cửa trong gương cho một người, cánh cửa giống hệt như sẽ xuất hiện ở cuối không gian tương ứng của nó. Khi Hồng La, Ly Anh và những người khác quay về, những thiền sư ở Bất Minh Thiền đã phát hiện điều này. Tuy nhiên, cánh cửa trong gương sẽ biến mất sau khi đưa người trở về. Vì thế, mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn phái người canh giữ, đợi cánh cửa trong gương lại mở ra. Bởi vì những người khác trong Bất Minh Thiền đều đã trở về, chỉ có tôn chủ Phượng Vô Tà vẫn chưa trở về. Lần sau nếu như cánh cửa trong gương lại xuất hiện, thì người trở về từ cánh cửa nhất định là Phượng Vô Tà. Họ đã đợi được ngày này, Phượng Vô Tà trở về. Lúc Phượng Vô Tà vẫn còn bên trong cánh cửa liền nhìn thấy từ xa, bốn vị thủ tọa Xuân Sơn Kiếm Hàn dẫn theo chúng đệ tử quỳ gối trên Vô Âm Đảo, hướng về cánh cửa trong gương xuất hiện nghênh đón nàng. Nhìn các thiền sư đang quỳ lại, trong lòng Phượng Vô Tà không khỏi xúc động. Cảnh tượng này khiến nàng có ảo tưởng rằng mình đã trở lại Đế Linh Giáo. Vị giáo chủ sợ mất thể diện kia của Đế Linh Giáo, thích nhất làm ra những chuyện phô trương. Tiếc là lần này đã không còn là do y sắp đặt nữa. Phượng Vô Tà bước rọi cánh cửa trong gương, nàng lập tức đỡ bốn vị chủ tọa Lăng Ẩn, Chu Hoài Thanh, Hồng La và Ly Anh đứng dậy trước, rồi nói với chúng thiền sư. Mọi người, Không cần phải làm vậy, mau đứng lên đi. Nhưng những thiền sư đó lại quỳ gối không chịu đứng dậy. Phượng Vô Tà không hiểu, nhìn bốn vị thủ tọa, Chu Hoài Thanh cười giải thích: Tôn chủ, ta chưa được cùng tôn chủ trải qua mạo hiểm, nhưng Hồng La thủ tọa và Ly Anh thủ tọa cùng nhiều thiền sư đã đem chuyện của người truyền tai nhau. Hồng La bước tới, vẻ mặt tự hào nói: Tôn chủ tỷ tỷ, người vẫn không biết sao? Trước đây lúc người mới đến, mọi người đều âm thầm bàn luận về lai lịch của người, khó tránh khỏi có điều không phục. Nhưng bây giờ, toàn bộ Bất Minh Thiền sẽ không ai nói không với người. Khi thấy Hồng La giờ gầy đầu lớn với vẻ kiêu hãnh ngất trời, Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy thú vị. Lúc này, Ly Anh cũng bước tới, cúi người quỳ xuống. Tôn chủ, trước đây Ly Anh nói năng có đôi lời không khiêm nhường, kính mong tôn chủ thứ lỗi. Sau này, dù là núi đào biển lửa, chỉ cần tôn chủ hạ lệnh một tiếng, ta thề sống chết không từ nan. Lần này, Ly Anh đi theo Phượng Vô Tà vào sinh ra tử, chứng kiến thực lực của Phượng Vô Tà, nàng ta chỉ có một từ, phục. Nghĩ tới thái độ cư xử trước đây của bản thân với Phượng tôn chủ, quả thật nực cười. Nghe lời nói của Ly Anh, các thiền sư trong Bất Minh Thiền đồng thanh hô theo: Núi đào biển lửa, tôn chủ ra lệnh, chúng ta thề chết đi theo. Phượng Vô Tà đỡ Ly Anh đứng dậy, cười nhạt trước mặt mọi người. Đây là các người nói, vậy giờ ta ra lệnh, tất cả đứng lên. Mọi người nghe lệnh cuối cùng cũng đứng dậy. Phượng Vô Tà nói tiếp: Ta nhắc lại lần nữa, mặc dù sư phụ bệnh nặng, tạm thời giao lại vị trí tôn chủ cho ta, nhưng chỉ cần ngày nào sư phụ còn sống, ta đều chỉ là thay mặt tôn chủ. Các người nguyện ý nghe theo ta, ta đương nhiên vui mừng. Nhưng mệnh lệnh của sư phụ luôn là trên hết, hiểu chứ? Mọi người nghe xong vô cùng khâm phục những lời Phượng Vô Tà đã đi vào lòng bọn họ. Họ thật lòng khâm phục vị tôn chủ Phượng Vô Tà này. Nhưng năm đó Tiêu Tử đối với sự bồi dưỡng và tri ngộ của bọn họ cũng ân sâu tựa biển. Đã hiểu. Phượng Vô Tà gật đầu. Rất tốt. Sau đó Phượng Vô Tà nói với bốn vị thủ tọa: Các vị, ngày mai ta sẽ giải quyết việc khôi phục Vô Âm Đảo, làm phiền Chu thủ tọa thông báo xuống dưới để mọi người không cần phải lo lắng. Chu Hoài Thanh đáp: Vâng, tôn chủ. Chuyến này tôn chủ đã vất vả, hôm nay người không cần phải quá lao lực vì những chuyện khác. Người hãy về phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng trước. Còn nữa là... Vừa nói, hắn vừa khẽ thở dài. Chuyện của đế giáo chủ, xin tôn chủ hãy nén đau thương. Thân thể người là quan trọng nhất. Khi nghe điều này, gương mặt Phượng Vô Tà thoáng chốc tối sầm. Chu thủ tọa, ý tốt của người ta nhận, chỉ là sau này xin đừng nhắc đến những lời đó. Đế thiên tà, chàng sẽ trở về, chàng tuyệt đối sẽ không chết. Chu Hoài Thanh sững sờ, Ly Anh kịp thời túm lấy áo Chu Hoài Thanh khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói nữa. Chu Hoài Thanh che giấu tâm trạng, hẳn là tôn chủ không chấp nhận nổi sự thật, vì vậy khó mà gỡ bỏ nút thắt trong lòng, thật đáng thương. Cũng đành thôi, loại chuyện này hắn có an ủi cũng vô ích, nghĩ đến đó hắn đành phải cúi đầu. Vâng, tôn chủ. Sau khi Phượng Vô Tà trở về phòng, liền lăn ra giường, hít một hơi thật sâu. Khoảng thời gian này, tinh thần nàng mỗi một giây phút đều chưa từng thư thả, dù cho đến giờ phút này, trong lòng nàng luôn quan tâm an nguy đế thiên tà, không cách nào yên tâm vào giấc ngủ. Huống chi, nàng nhớ là trước khi điều tra về sông kiếm thổ mộc, nàng đã nhận được tin tức rằng Hiệp hội Liên hiệp Dược sư đang chuẩn bị bao vây tiêu diệt Thái Hoàng cổ viện. Hôm nay, Lăng Ẩn bọn họ cũng không biết tiết lộ bất cứ tin tức nào về Thái Hoàng cổ viện. Phượng Vô Tà biết bọn họ muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nàng thừa nhận đúng là bọn họ có ý tốt, trạng thái hiện tại của nàng đúng là cần điều chỉnh. Nhưng mà, đợi đến ngày mai, chuyện tài nguyên chữa trị của Bất Minh Thiền được xử lý xong, nàng lại càng có nhiều tình thế khó khăn giải quyết. Đang suy nghĩ, bỗng nàng cảm thấy bên trong hồn ấn truyền đến chút gì đó khác thường, là thổ mộc sông kiếm trong thử nghiệm của nàng cộng hưởng. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ đúng là hơi một chút cũng không đợi được, nàng chỉ vừa mới về, bọn họ đã vội vàng phải khế ước. Cũng phải, hẳn là trong lúc này bọn Tiểu Bạch đang chán nản ngồi tán gẫu trong không gian, thả bọn họ ra hít thở không khí cũng tốt. Phượng Vô Tà mở hồn ấn, đồng thời phóng không gian cổ tháp ra. Trong phút chốc, vài luồng hồn quang khác nhau mơ hồ phóng ra. Tiểu Bạch, Nhà Sát, Giam Vũ, Xích Viêm, còn cả hai tân binh Nhược Hư và Thanh Đàn, tất cả đều ra ngoài. Tiểu Bạch mới xuất hiện, hồn quang chưa kịp hóa khai hoàn toàn, đã bắt đầu cười hì hì, trêu chọc Nhà Sát. Điểu nhân ca ca, cảm giác được tự do như thế nào? Sau khi ngươi sống lại, sau này sẽ không bao giờ bị ông già tháp linh kia giam giữ trong không gian nữa. Có phải ngươi rất khoái hay không? Có tính đến việc đi tìm quả cô nào đó yêu đương một chút. Con rồng ngu ngốc, Nhà Sát thản nhiên liếc nhìn Tiểu Bạch, đầu ngón tay hiện lên một bầy ô quang. Miệng Tiểu Bạch há to, hệt như bị nhồi vào cái gì đó, không chỉ không nói được mà biểu cảm còn rất kỳ quái, cuối cùng nó cúi xuống, phun một trận. Phượng Vô Tà nhìn thấy cũng ngây người, Tiểu Bạch vậy mà phun ra một đám lông chim. Không cần phải nói, đây chắc chắn là do Nhà Sát làm, Tiểu Bạch giận dữ bất bình. Chủ nhân, người xem đi, ta phải lên án, có người mưu hại đệ đệ ruột. Đám lồng chim này không chỉ tắt hết miệng ta, mà cả trong mũi của ta. Nói xong Tiểu Bạch hát xì, cùng lúc đó hai cái lồng bắn ra ngoài. Phượng Vô Tà lắc đầu, cảnh này đẹp đẽ quá, bọn này không dám nhìn. Nhà Sát khoanh tay ngồi xuống uống trà, nhìn quanh một loạt, khóe miệng cũng nhếch. Mưu hại đệ đệ ruột sao? Ta sống mấy vạn năm rồi, bản thân còn không nhớ rõ. Người mới 100 tuổi, sao mà tính bối phận được chứ? Tiểu Bạch ấp úng nghĩ nghĩ, cuối cùng sửa miệng. Mưu sát cháu ruột, Xích Viêm ở bên cạnh nghe không xong, kìm không được nở nụ cười. Tiểu Bạch, vậy có phải ý người bảo là chúng ta sau này cũng phải sửa miệng? Dù sao chúng ta cũng đã sống một vạn năm, chỉ có người là nhỏ nhất. Tiểu Bạch trợn mắt nhìn Xích Viêm, liếc hắn một cái. Đám yêu quái già khờm các ngươi. Nói xong lại bổ nhào vào chỗ Nhà Sát cười hì hì. Điểu nhân ca ca, người thích làm ca ca hay làm gia gia ta đây? Theo ta thấy khuôn mặt và bộ dáng nhân thần phẫn nộ của người rất đẹp trai, rất là có tính lừa gạt. Người nói mấy vạn tuổi rồi ai tin chứ? Theo ta thấy, ta vẫn nên gọi người là ca ca, được hay không? Vốn Phượng Vô Tà nghĩ Nhà Sát luôn lạnh lùng, bất cần, sẽ không để ý mấy lời của Tiểu Bạch. Không ngờ Nhà Sát vậy mà còn nuông chiều, vuốt vuốt hai sừng rồng của Tiểu Bạch. Được, Tiểu Bạch nhìn Phượng Vô Tà chớp mắt, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Từ sau khi Nhà Sát biến mất, Tiểu Bạch cũng đã lâu lắm rồi, không có cười vui vẻ như thế này. Nó vẫn luôn im lặng bên cạnh Giam Vũ, nhìn mấy bạn bè khác bên cạnh cũng không hề nở nụ cười. Hai thanh kiếm khí, Nhược Hư và Thanh Đàn mới gia nhập, nhìn tất cả những cảnh này, ánh mắt cũng tò mò, nhìn chăm chú, càng thêm nóng lòng muốn lập khế ước với Phượng Vô Tà. Bọn họ thật sự muốn trải nghiệm. Vô Tà, Nhược Hư và Thanh Đàn hình như đã sắp chờ không nổi. Xích Viêm khoanh tay cười nhắc nhở. Người vẫn nên nhanh nhanh một chút. Đúng rồi, Thanh Đàn gật đầu. Chúng ta đã sắp đợi chủ nhân rất lâu rồi. Nhược Hư ở bên cạnh thúc giục. Đúng vậy, tiểu nhà đầu, chúng ta vẫn nên làm xong chuyện chính trước. Phượng Vô Tà gật đầu. Được. Ngay lập tức nàng phóng xuất ra hồn thức cường đại của bản thân, đồng thời niệm khế ước trong lòng. Hai thanh kiếm sắc bén Nhược Hư và Thanh Đàn phát ra âm thanh im tai, lưỡng đạo khế ước kết thành. Từ nay về sau, hai thanh kiếm Nhược Hư và Thanh Đàn thuộc về sở hữu của nàng. Phượng Vô Tà cảm nhận được ý thức của Nhược Hư và Thanh Đàn, nàng dương mắt nhìn Nhược Hư. Vị đại thúc kiếm linh này, bây giờ không phải ngươi cũng nên giúp ta giải quyết một chút nghi ngờ đi. Nhược Hư bật cười, gãi gãi đầu. Thật ra, quân thượng đã nói hầu như gần hết những thứ cần nói. Ta và Thanh Đàn bị phong ấn lâu như vậy, thật ra cũng có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Chúng ta chỉ biết, Bên trong chúng ta có ba thanh kiếm, cũng chính là ba chuôi kiếm được đưa đến bộ tộc Tuyết Long Lân để tiến hành tinh lọc mà quân thượng đã nói kia. Thật ra cũng không phải do đích thân quân thượng luyện thành. Phượng Vô Tà âm thầm tính toán. Thứ ông ta nói chính là lưu âm kiếm, tế không kiếm. Còn có, nàng chuyển mắt nhìn phía Xích Viêm, Xích Viêm khẽ gật đầu. Phụ thân của chúng ta vẫn luôn ở trong tay Vu Thần, chỉ là Vu Thần cũng không thức tỉnh chúng ta, hắn chỉ là vẫn luôn tinh lọc hung thần lực ở trên người của chúng ta. Về chuyện dục thần và giao hy là sau khi quân thượng trải qua giai đoạn thiếu niên đạt được sự truyền thừa của dục thần mới biết được. Lúc đó, dục thần và giao hy thật ra đều đã không còn ở nhân gian. Nhược Hư tiếp tục giải thích. Nhưng sau này, sáu thanh kiếm chúng ta lại đều từ tay quân thượng mà ra. Người đã tiếp nhận truyền thừa và di nguyện của dục thần, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, mọi thứ vẫn ổn thỏa. Thanh Đàn gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, tuy là chín thanh kiếm linh chúng ta đều ngủ say, nhưng lại đều có thể cảm nhận được sự tồn tại lẫn nhau. Cảm giác này vô cùng thần kỳ. Giàm Vũ tỷ tỷ nói, đối với chuyện quân thượng phong ấn chúng ta gần vạn năm, nàng vẫn luôn có lòng oán hận. Nhưng thật ra, quân thượng cũng không còn cách nào, bởi vì lúc chúng ta sinh ra, sát khí trên người quá nặng, nghe nói có thể sẽ rất hung hãn, cuối cùng sẽ giết rất nhiều người, vậy nên người chỉ có thể phong ấn chúng ta rồi từ từ tinh độc. Giàm Vũ im lặng một lát mới nói, trước đó là ta hiểu lầm người. Phượng Vô Tà nghe xong cũng cảm nhận được sự mệt mỏi. Sau khi thành giao ước, nàng có thể cảm nhận được linh thức của Nhược Khư và Thanh Đàn, hiểu được thật ra bọn họ cũng chỉ biết như thế. Nàng ngáp một cái, vẫy vẫy tay. Được rồi, chuyện chính đã xong. Nếu các người muốn tán gẫu hay đánh nhau gì đó, hãy đi vào trong cổ tháp mà giải quyết đi. Phải rồi, Thanh Đàn, Nhược Khư, Vô Âm Đảo là do các người phá hư. Vậy ngày mai, các người đi xử lý cục diện rối ren đó một chút. Biết rồi chứ? Biết rồi, Thanh Đàn lý nhí nói. Không thành vấn đề, Nhược Hư cười ha ha nhập vào hồn ấn, bọn Tiểu Bạch cũng quay về. Hôm sau, Phượng Vô Tà đến bên cạnh kẻ nước. Trong bóng tối, hai hồn lực sáng lấp lánh màu đục, Nhược Hư và Thanh Đàn xuất hiện. Bắt đầu đi. Phượng Vô Tà nói, trước lời hai tay nàng kết ấn, rót hồn lực vào trong hai thanh kiếm. Nhược Hư và Thanh Đàn đồng thời gật đầu, thân hình mở ra bay lên không trung. Thân hình nhỏ nhỏ của Thanh Đàn nở ra rồi mở ra hẳn, trùng trùng vạn vạn những điểm sáng rơi ra ngoài theo động tác của hắn. Dường như hồn lực một hệ bên trong đó được gọi về, tập trung lại theo điểm sáng này. Một điểm sáng nảy mầm trưởng thành thành một dây mây, liên tiếp chọc tới hai mặt vách đá. Rất nhanh, cả khe nước đã phủ kín cây, hệt như lông cốt. Được rồi, tới phiên ta. Thanh Đàn vỗ vỗ tay. Nhược Hư mỉm cười, xòe bàn tay, lòng bàn tay hướng về trước. Hào quang màu nâu ngưng kết lại hai tay hắn. Kiếm linh đại thúc hít sâu một hơi, hai tay dựng thẳng, chậm rãi khép lại về phía giữa. Cả đảo Vô Âm rung lên theo động tác của hắn, trong ánh mắt vây xem đầy khiếp sợ của mọi người, khe nước kia từ từ khép lại,